xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3795, ngược luyến tình thâm nữ phối 8. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát nói thật Giang Lâm căn bản cũng không có nghĩ tới mang thai hài tử, nàng rất trân quý tính mạng mình nếu là mang thai hài tử chính mình còn không biết gặp phải thế nào phong hiểm, nàng mới không muốn chứ nàng chỉ muốn làm Giang gia tiểu công chúa, hưởng thụ phụ mẫu tình yêu, Giang Văn Tranh tình yêu. Chỉ cần Giang Văn Tranh thích nàng, tâm lý để ý nàng, cưới một cái bài trí trở về cũng được. Đương nhiên, Cảnh An An không được. Tại nàng quan sát chi tiết bên trong, Cảnh An An đối với Giang Văn Tranh có chút không giống. Giang Văn Tranh cảm giác được Giang Lâm tâm ý đã quyết, đồng thời còn nói cái kia phiên vì hắn suy nghĩ quyết định cả một đời đều muốn bảo vệ tốt hắn. Thế là, hắn quyết định nghe phụ mẫu an bài cưới một cái môn đăng hộ đối người trở về làm bài trí. Đến lúc đó hắn liền giả vờ như chính mình là bị bức bách nhà gái nếu như còn là nguyện ý, vậy cũng đừng trách hắn sau khi kết hôn vắng vẻ nàng, đây là chính nàng lựa chọn. Người Giang gia một mực tiếc nuối không có cùng đường gia thông gia, lần này lại đem chủ ý đánh vào nguyên chủ trên thân. Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều ưa thích Giang Văn Tranh, tại biết rõ hắn thật kết hôn, mới từ bỏ. Người Giang gia đối ngoại tuyên bố, Giang Văn Tranh cùng Cảnh An An không hợp, đã ly hôn. Cuối cùng, nguyên chủ gả vào Giang gia. Vào cửa ngày đầu tiên, Giang Văn Tranh liền cùng nàng nói cưới nàng là phụ mẫu bức bách. Vì lẽ đó, vào cái cửa này, ngồi lên sông phu nhân vị trí cũng không cần muốn mặt khác. Nguyên chủ đương nhiên là khổ sở chỉ là nàng vi phạm lời của Gia Gia, nghĩa vô phản cố lựa chọn đến Giang Gia. Đã không có cách nào thoát thân, nàng coi là thời gian có thể cải biến một người, liền mỗi ngày đều mong mỏi, có một ngày Giang Văn Tranh có khả năng hồi tâm chuyển ý, Giang Lâm về sau dọn ra ngoài, Giang Văn Tranh vì nhìn nàng, thường xuyên đi cái kia biệt thự, căn bản là không trở về cái nhà này. Nguyên chủ tại Giang gia qua ngày gì có thể nghĩ. Cũng may, bởi vì bối cảnh, người Giang gia không dám đối nàng thế nào. Có thể làm cho nàng duy nhất cúi đầu làm thiếp người cũng chỉ có Giang Văn Tranh. Người Giang gia vì đường gia quan hệ cũng không dám đưa nàng thế nào, so ra kém ngay từ đầu thân mật cũng coi là khách khí còn có chút lạ lẫm. Nghĩ đến là minh bạch nàng không có cách nào bắt lấy Giang Văn Tranh tâm, cũng là không có dùng. Bọn họ đều nghĩ kỹ, nếu là nhi tử thật không chịu nhận tương lai tìm người sinh một đứa bé cũng được, dù sao chỉ cần là Giang gia huyết mạch có phải là theo nguyên chủ trên thân rơi đến không trọng yếu. Đường gia lão gia tử cũng không mấy năm, đến lúc đó đường gia còn không phải bọn họ. Bởi vậy, bọn họ một mực đều đem nguyên chủ cúng bái, khách khí đối đãi còn khuyên bảo, Giang Văn Tranh có một ngày sẽ nghĩ rõ ràng, trở lại bên người nàng. Tại nguyên chủ không biết thời điểm, Giang Văn Tranh đang cùng Cảnh An An diễn lại từng tràng ngược luyến tình thâm, cuối cùng vậy mà ngược ra tình cảm. Nhất là biết rõ Cảnh An An sinh hài tử của mình, cái kia thái độ lại không giống. Nhưng cái này thế giới diễn dịch chính là ngược luyến tình thâm, dù cho có một đứa bé, Cảnh An An cũng bị ngược quá sức. Mỗi một lần Cảnh An An đều là bị chơi đùa gần chết, kỳ tích lại nhảy nhót tưng bừng, làm sao đều không chết được. Hải tử cũng là mệnh đồ nhiều thăng trầm, không phải bị bắt cóc chính là bị làm mất đi, cũng không biết thiên hạ xui xẻo sự tình, làm sao đều rơi vào nàng trên thân. Góc truyện audio.com, mãi cho đến Cảnh An An thật kém chút bỏ mệnh một lần kia, người đều không thấy, Giang Văn Tranh rốt cục phát hiện hắn yêu đối phương. Mà Giang Lâm chân diện mục cũng từ từ bại lộ, bởi vì một chút thương nghiệp cơ mật, làm tức giận Giang Văn Tranh, triệt để chán ghét nàng. Cuối cùng, bị Giang Văn Tranh tự mình đưa vào nhà tù. Cách chương.